là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, từ một tầng giết tới 99 tầng cầu đặt mua. Cánh màu đen điểu nhân dùng sức đập động cánh, kình phong nhấc lên, rút lên chém vào mặt đất huyết sắc cự phủ, lưỡi búa rời đi mặt đất về sau. Một cỗ máu đỏ tươi suối, từ bị lưỡi búa bổ ra thổ nhưỡng kẽ nứt ở giữa phun ra ngoài. Cái này cánh màu đen điểu nhân, thình lình thuận tay đem cùng hắn hợp tác ở vào dưới mặt đất cái kia dũng sĩ giác đấu cho giết chết. Trục xuất giác đấu tháp mỗi tầng đều cần giết chết 5 cái sừng đấu sĩ danh ngạch. Cho nên có thể đủ giết chết một cái, coi như một cái, không có người sẽ thủ hạ lưu tình. Chỉ cần có cơ hội để lợi dụng được, cho dù là minh hữu, là đồng bạn, cũng có thể biến thành địch nhân. Trong nháy mắt hạ độc thủ, Lý Dạ Huyền bên người một viên máu đen lưỡi kiếm bay ra ngoài. Hưu một tiếng, đem cái kia cánh màu đen điểu nhân cho giết chết. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền không ngại, phía sau mấy cái sừng đấu sĩ, mới từ quang mang nóng sáng cổng to vò bên trong đi ra. Không hổ là hắn, quả nhiên lợi hại a, quá may mắn chúng ta. Này này, không chừng chỉ cần cùng sau lưng hắn nhặt một chút để lọt, chúng ta cũng có thể đến trục xuất giác đấu tháp cao tầng vị trí. Mấy cái kia dũng sĩ giác đấu một, mặt may mắn nói, lời còn chưa dứt, một đạo đen nhánh quang mang, giống như là như thiểm điện tại bọn hắn trước mắt chợt lóe lên. 550 những thứ này dũng sĩ giác đấu tiếu dung. Trong nháy mắt ngưng kết tại khuôn mặt phía trên, ít hầu bên trên rõ ràng là máu đen lưỡi kiếm chui ra ngoài lỗ thủng. Lộc cộc không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Giết chết 4 cái, còn thừa lại 1 cái. Lý Dạ Huyền nói nhỏ một tiếng, cho dù là tầng thứ nhất giác đấu sĩ, chỉ cần bước vào tầng thứ 2 trong nháy mắt, hắn liền xem như tầng thứ 2 giác đấu sĩ, cho nên Lý Dạ Huyền giết chết bọn hắn, tự nhiên cũng coi là tầng thứ 2 danh ngạch, muốn thông qua trục xuất giác đấu trường mỗi tầng khảo nghiệm. Nhất định phải giết chết mỗi tầng 5 tên dũng sĩ giác đấu. Hiện tại, Lý Dạ Huyền giết chết 4 cái, còn thừa lại 1 cái danh ngạch, tầng thứ 2 giác đấu sĩ. Cùng tầng thứ nhất giác đấu sĩ thực lực sai biệt không phải rất lớn. Lý Dạ Huyền khống chế máu đen lưỡi kiếm, để bay ra ngoài một cái. Đi, há miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, lơ lửng ở xung quanh người máu đen lưỡi kiếm, lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Kích xạ mà đi, thổi phù một tiếng, tùy ý thu hoạch được một góc đấu sĩ, sau đó bay trở về. Tầng thứ 2 giác đấu sĩ, so tầng thứ nhất dũng sĩ giác đấu muốn thông minh không ít. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền cường đại như thế, từng cái lẫn mất xa xa, phòng ngừa vạ lây. Đồng thời, lúc này, thường thường cũng là đồng bạn hạ độc thủ thời điểm, đồng dạng còn muốn cẩn thận đề phòng minh hữu của mình. Lý Dạ Huyền cứ như vậy từng bước một, đạp trên nhuốm máu biến thành màu đen bùn đất. Đi hướng tầng thứ 3, trong quá trình này, 5 mai máu đen lưỡi kiếm lơ lửng ở xung quanh người. Phòng ngự không có kẽ hở, căn bản không có dũng sĩ giác đấu dám tùy tiện xuất thủ. Trên thực tế, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 giác đấu sĩ, cũng bất quá là đệ nhị giai cấp 4-5 đoạn khoảng chừng sinh mạng thể. Đừng nói xuất thủ. Lý Dạ Huyền kỳ thật một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt hết bọn hắn tất cả sinh mạng thể. Chỉ bất quá trước mắt thân ở trục xuất giác đấu trong tháp. Tại đỉnh tháp thế nhưng là tọa chấn lấy đệ bát giai cấp sinh mạng thể người thu thập. Lý Dạ Huyền còn không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình. Tầng thứ 3, đồng dạng là một đám quần áo tả tơi giác đấu sĩ. Bọn hắn thực lực vẫn không có đột phá đệ nhị giai cấp ngũ đoạn, nhưng là tại tâm ngoan thủ lạt cùng ý thức chiến đấu. Cùng với khác địa phương, so với tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai giác đấu sĩ, có rõ ràng chỗ hơn người địa phương. Bất quá tầng thứ ba cũng ngăn không được Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền không có nghĩ qua giết nhiều. Năm cái danh ngạch đầy về sau, liền biết chút đến mới thôi. Nhưng là có người không có mắt muốn giết hắn, Lý Dạ Huyền cũng chỉ đành thuận tay đem nó xóa đi. Ngay sau đó tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, mãi cho đến tầng thứ tám, dũng sĩ giác đấu tu vi cảnh giới, đại bộ phận mới tăng lên tới đệ tam giai cấp, nhưng là đệ tam giai cấp một đoạn. Đối với đệ thất giai cấp sinh mạng thể Lý Dạ Huyền tới nói, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Tại đáng sợ trục xuất giác đấu tháp, giống như đi bộ nhàn nhã, thế như trẻ tre giết tới thứ 32 tầng, dũng sĩ giác đấu đại bộ phận thực lực cũng đi theo đề cao đến đệ tứ giai cấp, một đường giết đi lên. Tinh nguyên thạch ngược lại là đến BFBS đến không ít, không chừng thông quan đến trục xuất giác đấu tháp thứ 99 tầng. Thật có thể thu hoạch được mấy chục vạn tinh nguyên thạch đâu. Mấy chục vạn tinh nguyên thạch, đối với phần lớn sinh mạng thể mà nói, đều là một bút số lượng không ít số lượng. Không biết tầng cao hơn trục xuất giác đấu tháp, có hay không mạnh hơn tồn tại. Tỷ như, đệ thất giai cấp sinh mạng thể, Lý Dạ Huyền vẫn có chút chờ mong. Trục xuất giác đấu tháp thứ 32 tầng bắt đầu xuất hiện đệ tứ giai cấp giác đấu sĩ. Cái kia lại hướng chỗ cao, có thể hay không xuất hiện càng cường đại hơn sinh mạng thể cũng khó nói. Tiếp tục đi lên, thứ 50 tầng, 5 cái đệ tứ giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể, ngã xuống Lý Dạ Huyền bên chân. Thứ 65 tầng, thậm chí bắt đầu xuất hiện đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể. Đồng thời dũng sĩ giác đấu số lượng chợt giảm. Đồng thời, về sau giác đấu sĩ sẽ không lại hướng mặt trước như thế, cùng nhau tiến lên hỗn loạn, mà là một đối một, hoặc là hai chọi một tương đối có trật tự, giống như là trước đó thương lượng xong đồng dạng công kích. Nhưng mà, mặc kệ là một đối một, vẫn là hai chọi một, thậm chí ba đối một các loại, đối với Lý Dạ Huyền tới nói, đều là giống nhau, thậm chí đồng đẳng với không. Lý Dạ Huyền thất hắc mã này xuất hiện, cũng làm cho trục xuất giác đấu trường quyền quý các phú hào thấy mười phần tận hứng. Các ngươi cảm thấy, cái này gọi là Thanos giác đấu sĩ, có thể đánh tới tầng thứ mấy? Trước mắt từ tầng thứ nhất bắt đầu đến bây giờ thứ 69 tầng, hắn đều như là đi bộ nhàn nhã, không có nhận bất kỳ trở ngại, chỉ sợ thực lực chân chính hẳn là đạt đến đệ ngũ giai cấp, thậm chí đệ lục giai cấp sinh mạng thể cấp bậc. Không tệ, không tệ, hy vọng hắn có thể xông đến thứ 99 tầng, cùng quái vật kia đến một trận đại đối quyết. Trục xuất giác đấu tháp phía trên quyền quý các phú hào say sưa ngon lành thảo luận, lẫn nhau chạm cốc, thậm chí đặt cược hẹn cược, nhìn Lý Dạ Huyền có thể đạt tới trục xuất giác đấu tháp thứ nhiều ít tầng. Thứ 99 tầng quái vật, hắn thật sự là quá cường đại. Lúc trước cái kia da xanh quái vật, cũng là một hơi từ tầng thứ nhất, ngạnh sinh sinh cuồng bạo vô cùng đánh tới thứ 99 tầng. Đúng nga, nếu không phải thứ 99 tầng không đủ 5 cái sừng đấu sĩ, chỉ sợ hắn liền thật thuận lợi thông quan, trở thành sử thượng cái thứ hai từ trục xuất giác đấu trường thông quan đi ra giác đấu sĩ. Bởi vì từ trục xuất giác đấu trường thông quan điều kiện là mỗi tầng nhất định phải giết chết 5 cái sừng đấu sĩ. Nhưng mà những phú hào này quyền quý trong miệng quái vật da xanh biếc, giết tới thứ 99 tầng về sau cũng không có thể gom góp 5 cái đếm mắt. Bởi vì thứ 99 tầng giác đấu sĩ thật sự là quá ít, căn bản không có 5 cái. Trục xuất giác đấu tháp phía trên phú hào các quyền quý say sưa ngon lành mà nhìn xem Lý Dạ Huyền giết tới thứ 98 tầng. Các ngươi mau nhìn, hắn thật làm được, giết tới thứ 98 tầng, 9 vị trí đầu tầng 17, hắn đều không có hao phí quá lớn khí lực, xem ra đột phá thứ 98 tầng cũng không khó khăn a. Nói như vậy, chúng ta may mắn có thể nhìn thấy Thanos đại chiến hao sao? Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.